Pheromone của tôi có độc. Chương 35, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTTCTCDI chương 351. Dreamhouse 2255. Chương 35, 1. Du Việt cảm thấy Ngụy Phàm Lĩnh thật sự là không thể hiểu được. Ta cách ngươi gần còn hô hấp khó khăn muốn nôn đây, ngươi trả tiền cho ta đi. Muốn nôn, còn bắt ta phụ trách. Vậy ngươi mang thai nhất định là ta sai. Ngụy Phàm Lĩnh càng nói càng quá mức. Nói thật ta không ngại a liên hợp Du Việt, nếu ngươi nguyện ý ở cùng ta, chuyện về thuốc ức chế ta liền không tìm ngươi, ta cam tâm tình nguyện vì ngươi phá sản. Ở cùng ngươi, Du Việt cảm thấy không thể hiểu được, ở cùng ngươi thế nào? Tổ đội, Ngụy Phàm Lĩnh, tổ đội thì thôi đi, hai người chúng ta tuyệt đối có thể hại chết đối phương, ảnh hưởng đến thành tích sẽ không tốt cho tương lai của cả hai, ý ta là kỳ quân huấn này kết thúc lấy thân phận tình lữ ở bên nhau, ngươi cảm thấy sao? Ta cảm thấy đầu óc của ngươi bị nước vào, ngươi muốn ở cùng lão tử có thể xếp hàng từ Bắc Lĩnh đến Nam Phong, Đông Quận cùng Tây Loan cũng không đủ xếp chỗ ngồi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Du Việt không thèm nhìn hắn, chủ yếu là ở bên cạnh Ngụy Phàm Lĩnh khiến y cảm thấy không thoải mái. Loại cảm giác này không giống như khi ở cùng Vạn Dương Trạch cùng Phùng Mễ Đế cùng Hầu Vinh Hiên. Phùng Mễ Đế sẽ khiến y cảm thấy táo bạo, Hầu Vinh Hiên làm y thấy ôn hòa, nhưng ở bên cạnh Ngụy Phàm Lĩnh chỉ làm y cảm thấy tin tức tố của Alpha đỉnh cấp dao động. Không thể nói là câu cho y ngo ngoe dục dịch nhưng hương vị mì cay ăn liền xác thật khiến người ta không thể cự tuyệt. Du Việt chẳng lẽ là ta đói bụng, nhưng nghĩ tới chuyện sẽ tiếp tục tiếp xúc với Ngụy Phàm Lĩnh y thật sự muốn nổi khùng trên các loại ý nghĩa. Dreamhouse 2255, Du Việt cảm thấy có lẽ y sắp tới kỳ động dục rồi. Ở trên thuyền lâu như vậy, nhiều người nhìn như vậy, Ngụy Phàm Lĩnh cũng ở đây, Du Việt không dám trắng trợn táo bạo đòi đánh dấu lâm thời. Nếu quá cần, Vạn Dương Trạch không phải là kẻ ngốc sẽ nghĩ ra được cái gì đó. Nhưng Vạn Dương Trạch biết Ngụy Phàm Lĩnh là đang cố tình chiếm tiện nghi của Du Việt. Cho dù chỉ trên miệng cũng muốn nhiều lời thêm mấy câu. Nhưng phản ứng của Du Việt ở trước mặt Alpha khá quá khó chịu. Vạn Dương Trạch trực tiếp đứng lên nói với Du Việt, chúng ta đổi vị trí. Du Việt giống như là hoạch đại xá, lập tức đứng dậy đổi vị trí cho Vạn Dương Trạch. Ngụy Phàm Lĩnh khó chịu, ai, hai người các ngươi đổi vị trí cái gì? Vạn Dương Trạch ta không muốn ngồi gần ngươi, thủ đoạt cờ còn chưa có báo đâu. Du Việt dựng lỗ tai lên, ha, thê tử, các ngươi khi nào thì đoạt đối tượng? Vạn Dương Trạch, bàn cờ, Du Việt rất thất vọng nhìn Vạn Dương Trạch, à ta còn tưởng rằng đồ cổ ngươi sẽ xuân tâm manh động nảy mầm chứ. Dreamhouse 2255. Ngụy Phàm Lĩnh lại lần nữa cảm nhận được cảm giác bị hai người ném ra ngoài thế giới, vội vàng bổ sung. Ta nảy mầm rồi nha, Du Việt ngươi nhìn ta. Du Việt khinh thường, Ngụy Phàm Lĩnh, có mặt mũi chút đi, đừng tưởng rằng lão tử 85. Không đánh được 90, của ngươi, ta không cho rằng như vậy, ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn ta nhiều cho nên ta đặc biệt thưởng thức ngươi. Ngụy Phàm Lĩnh cách Vạn Dương Trạch mạnh mẽ tới gần Du Việt. Vạn Dương Trạch nhắm mắt dưỡng thần. Du Việt, ta cảm thấy Vạn Dương Trạch cũng mạnh hơn ngươi, nếu thật sự thích cường giả, ngươi không bằng nói những lời này với hắn. Ngụy Phàm Lĩnh, ta chỉ thích ngươi, xảy ra chuyện gì? Ngụy Phàm Lĩnh cảnh giác nhìn về phía Vạn Dương Trạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Ngụy Phàm Lĩnh, toàn bộ Alpha ngồi trên thuyền đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực kỳ lớn, ngay cả há mồm nói chuyện cũng khó khăn, có người đang muốn ra ngoài bong, kết quả cẳng chân cứng ngắc không thể nào nhúc nhích. Huống chi là beta bình thường, toàn bộ người bên trong khoang thuyền cơ hồ mất khống chế. Du Việt căng thẳng thần kinh, kết quả, Vạn Dương Trạch dường như lơ đãng vỗ mu bàn tay của y một cái, Du Việt liền thả lỏng không ít. Dreamhouse 2255, áp lực cơ hồ kéo dài rất lâu, sau đó biến mất. Vạn Dương Trạch nhàn nhạt nhìn Ngụy Phàm Lĩnh, có thể để cho miệng của ngươi nghỉ ngơi một lúc không? Ngụy Phàm Lĩnh, thật sự đặc biệt không muốn để ý Vạn Dương Trạch. Bản năng của Alpha làm hắn cực kỳ bài xích ở cách gần Vạn Dương Trạch, thậm chí nhiều lời với Vạn Dương Trạch thêm một câu cũng có khả năng phát triển thành một hồi khẩu chiến cực kỳ ác liệt. Thiên tính hiếu chiến cùng không thỏa hiệp của Alpha làm tâm tư muốn thoải mái đánh một trận với Vạn Dương Trạch trong lòng hắn ngo ngoe dục dịch. Nhưng Ngụy Phàm Lĩnh biết còn 3 tuần nữa kỳ quân huấn này mới kết thúc, trước khi hoàn thành hết thảy nhiệm vụ cùng Vạn Dương Trạch nổi lên bất luận xung đột gì đều là hành vi cực kỳ không sáng suốt. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng Ngụy Phàm Lĩnh vẫn không thể tưởng tượng được chuyện Vạn Dương Trạch dùng tin tức tố áp chế hắn. Bọn họ được huấn luyện ở đế đẳng, cho dù gặp phải bất luận chuyện gì cũng không thể tùy ý sử dụng tin tức tố, bằng không sẽ phải chịu trừng phạt. Điều này làm cho bọn họ học được cách khắc chế chính mình, dưỡng thành thói quen tốt, không vì thân phận phân hóa mà mang lại bối rối cho người khác. Dreamhouse 2255. Cho nên Alpha tốt nghiệp từ đế đằng rất được đồng sự Beta Omega, thậm chí là Alpha ở bên ngoài yêu thích. Bởi vì ở cùng với học sinh tốt nghiệp từ đế đằng sẽ không phải vì tin tức tố của bọn họ lộ ra ngoài mà cảm thấy không thoải mái, bọn họ vẫn luôn nghiêm khắc mà kiềm chế bản thân. Đặc biệt là người trời sinh coi trọng mặt mũi như Vạn Dương Trạch càng không thể dễ dàng làm ra chuyện khiến cho người khác ở chung không thoải mái. Cho nên Ngụy Phàm Lĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng, người có bệnh đi Vạn Dương Trạch, còn chưa tới tuần cuối cùng đâu, hiện tại ngươi đã dùng tin tức tố, không sợ nhóm người trên thuyền này tập thể công kích ngươi sao? Ngươi chẳng phải là không dám dùng tin tức tố, muốn ở lại đến cuối cùng, bọn họ biết nên làm thế nào? Vạn Dương Trạch hỏi lại. Ngụy Phàm Lĩnh nghĩ đến lúc trước Vạn Dương Trạch thay Du Việt làm nhiệm vụ, cam tâm tình nguyện đưa Du Việt lên đầu bảng xếp hạng, lúc nãy còn vì hắn quấy rầy Du Việt mà dùng tin tức tố mạnh mẽ ép hắn câm miệng, rốt cục đả thông hai mạch nhâm đốc. Ngụy Phàm Lĩnh bừng tỉnh đại ngộ nói: "Vạn Dương Trạch em, nó ngươi không phải là đang theo đuổi Du Việt đi?" Du Việt ở bên cạnh nghe không hiểu ra sao. "Ta nói a, hai người các ngươi nói chuyện phiếm có thể tôn trọng ta một chút không? Ta phân hóa không tệ, mọi người đều là A, thật sự quá không để ta vào mắt. Vạn Dương Trạch là đối thủ một mất một còn trời sinh của ta, ngươi tôn trọng hắn một chút." Vạn Dương Trạch, Ngụy Phàm Lĩnh nhìn bộ dáng ngoài ý muốn của Du Việt, giơ ngón cái lên với Vạn Dương Trạch. "Ngươi tốt nhất là đối thủ một mất một còn." Dreamhouse 2255. "Vạn Dương Trạch, quản chính ngươi cho tốt." Ngụy Phàm Lĩnh lại nhìn về phía Du Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Việt, đầu năm nay quan hệ đủ cứng, cường hào thủ đoạt một alpha cũng không phải việc gì khó, ngươi tin sai người rồi, biết người biết mặt không biết lòng, ta là nói rõ tấm lòng của ta cho ngươi, ta chỉ muốn ở cùng ngươi, ngươi nhìn xem Vạn Dương Trạch có dám nói như vậy hay không, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, hắn đối với ngươi không đơn thuần, ta không như thế, ta phải ra ngoài thông khí, Du Việt ngươi đi cùng không? Du Việt tâm nói, ta cũng không phải kẻ ngốc, ta không muốn đáp ứng ngươi còn phải đi theo ngươi chính là ta có bệnh. Không đi, Ngụy Phàm Lĩnh vừa rời khỏi, Du Việt nghẹn cười vỗ vỗ Vạn Dương Trạch. Xin lỗi, Vạn Dương Trạch còn tưởng rằng Du Việt sẽ tức giận, sao lại còn cười rộ lên, hắn khó hiểu. Xin lỗi cái gì, hai người chúng ta đối thủ một mất một còn nhiều năm như vậy thế nhưng lại bị người khác ném cho cái mũ ngươi thích ta, nếu ta bị vu hãm như ngươi, nhất định dùng tin tức tố còn hăng hái hơn ngươi nhiều. Vạn Dương Trạch, à, Du Việt sớm đã quen cái thói động một chút liền lãnh đạm đáp lại của Vạn Dương Trạch. Ngươi yên tâm đi, thời điểm sắp kết thúc thi đấu ta sẽ hung hăng hãm hại ngươi một trận, không thể uổng phí tình hữu nghị như nước với lửa nhiều năm qua của chúng ta, lúc đó lời đồn tự nhiên sẽ sụp xuống, không để ngươi bị liên lụy vào. Vạn Dương Trạch nói, ta cũng không để ý, Dreamhouse 2255. Du Việt hiểu rõ vỗ ngực, ta đương nhiên biết ngươi là alpha hiểu chuyện nổi tiếng của Vạn gia, nhẹ nhàng có lễ, lòng dạ trống trải tự nhiên sẽ không câu nệ tiểu tiết, chúng ta vẫn luôn. Được rồi, ta biết ta là người thế nào. Vạn Dương Trạch không kiên nhẫn nói. Du Việt cảm thấy Vạn Dương Trạch không được cao hứng, ngồi thêm một lát liền phát hiện Vạn Dương Trạch vẫn đang thối mặt. Quả nhiên vẫn là bị lời nói của Ngụy Phàm Lĩnh làm cho phiền lòng sao. Dùng hết lượng từ ngữ trong suốt cuộc đời cũng không thể dỗ Vạn Dương Trạch vui vẻ lên một ít. Vừa rồi Vạn Dương Trạch phóng thích tin tức tố, đối với các alpha khác là áp bách nhưng đối với Du Việt mà nói lại là trắng trợn câu dẫn. Tin tức tố của Vạn Dương Trạch luôn mang theo một cỗ mùi mê điệt hương nhẹ nhẹ, nhưng những người khác tựa hồ đều không cảm nhận được, chỉ biết là có người phóng thích uy áp nhưng lại không biết có hương vị gì. Uy áp cường thế như thế, không có ai ngốc mà nhảy ra khiêu chiến. Du Việt cũng không muốn khiêu chiến. Ở gần Ngụy Phàm Lĩnh, hương vị mì cay ăn liền làm y vàng đầu mắt hoa không thanh tỉnh, ở gần Vạn Dương Trạch mùi mê điệt hương lại làm y cảm xúc mênh mông, hai chân như nhũn ra. Lúc này, nếu như Vạn Dương Trạch có thể lại cho y thêm một chút tin tức tố tiếp xúc trấn an, vậy y sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng Vạn Dương Trạch đang tức giận, Du Việt không biết nên làm sao yêu cầu. Tiểu tử Vạn Dương Trạch này rất keo kiệt, lại bị Ngụy Phàm Lĩnh hiểu lầm là hắn thích y, không chừng là cũng không muốn hợp tác nữa, trực tiếp nhảy xuống biển trở về. Dreamhouse 2255, cách chương.